xuyên đến mặt thế bảo vệ anh. Chương 92-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Bạch Trừng cũng đưa tin đến, nói ngoài căn cứ Ninh Thị xuất hiện chim biến dị, máy bay trực thăng không cất cánh được. Sắc mặt Diệp Tiêu trầm xuống, Bạch Trừng nói, còn một cách tìm cái khinh khí cầu đưa hai người sang đây. Diệp Tiêu đứng lên tiến về phía cánh rừng chắn gió phía sau, nhìn xuống thành thị bên dưới, chỉ nhìn thấy một ít zombie lơ đãng ti chiều không biết đã đi tới đâu rồi. Anh bắt đầu suy tư, đi đường vòng phải vòng qua nửa thành thị, vốn không kịp về trong 1-2 ngày, mà chính anh trong mấy ngày này không thể hồi phục được, biện pháp tốt nhất là tìm chỗ dưỡng thương, vậy phải ở lại bên này mấy ngày. Nhưng nếu để đám người Bạch Trừng đi đường vòng đón họ, rất có thể sẽ đụng phải thi chiều. Anh lại nhìn cá biến dị dưới sông, nhìn lên trời, sau đó lại nhìn Lâm Đàm Đàm. Lâm Đàm Đàm, bàn tay Diệp Tiêu đặt lên mái tóc lộn xộn do ngâm trong nước cả buổi của Lâm Đàm Đàm, khinh khí cầu đương nhiên là có nguy hiểm, nhưng so với khi qua đêm bên ngoài, lúc gặp nguy hiểm hoàn toàn phải dựa vào cô thì việc này đáng để mạo hiểm hơn. Anh nói vào máy truyền tin, được, bên kia Bạch Trừng lập tức cho tìm khinh khí cầu. Thứ này cũng không khó tìm, chỉ cần biết chỗ có thể tìm được nó thì có thể dễ dàng tìm được, dù sao khinh khí cầu không phải dạng vật tư hút hàng, thậm chí còn chả ai thèm đếm xỉa. Trên đường tìm kiếm chỉ là có chút trở ngại. Lâm Đàm Đàm lo lắng nhìn mặt trời sắp xuống núi rồi, vẫn chưa, mới có 4 giờ còn khoảng 2 tiếng nữa trời mới tối. Nếu trong 1 tiếng họ không thể tìm được thứ cần tìm, anh sẽ cho họ về trước, hoặc là tìm chỗ qua đêm, chúng ta cũng qua đêm ở gần đây. Em có sợ không? Lâm Đàm Đàm lắc đầu. Không sợ, lúc nguy hiểm nhất không phải đã qua rồi sao? Đối với cô, thời khắc nguy hiểm nhất đã qua, chỉ cần Diệp Tiêu còn sống, còn bên cạnh cô thì những cái khác không cần phải lo lắng. Nghĩ đến những giờ phút kinh hoàng trong sông lúc trước, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi. Cô lắc đầu, vứt hết cảm xúc hỏng bét đi, đột nhiên hỏi anh. Chúng ta chỉ cần đợi thôi nhỉ, dù sao cũng đang chờ thôi, anh muốn tắm không? Ánh mắt cô toát ra vẻ nóng lòng muốn thử. Diệp Tiêu, sao cô ấy lại chấp nhất với việc tắm cho mình như vậy? Hình tượng của mình bây giờ tệ lắm hả? Thật ra Lâm Đàm Đàm thấy anh từ đầu đến chân lộn xộn hết lên, trong lòng rất khó chịu, cảm thấy chỗ nào cũng không thoải mái thay anh, rất muốn làm cho anh sạch sẽ lại. Diệp Tiêu buồn cười hỏi, em muốn anh đi đâu tắm? Đứng đây luôn à? Đương nhiên là không. Cô vội vã hấp thu một viên tinh hạch thủy hệ, vừa hấp thu vừa nói. Anh đợi em hấp thu cái này một lát, nếu không sợ không đủ nước. Cô nhanh chóng hấp thu chút năng lượng, đến khi ước lượng đủ dùng thì đứng lui ra vài bước để Diệp Tiêu đứng yên không nhúc nhích. Chân cô khẽ động, xung quanh Diệp Tiêu xuất hiện tường đất vây thành một không gian rộng chừng 3 mét vuông, độ cao chừng ngang tầm mắt cô. Sau đó cô lấy ra một bộ quần áo dự phòng của anh trong không gian của chuột đồng nhỏ, nguyên bộ tất và giày, khăn lông cung không thể thiếu, đặt ở đầu tường. Quần áo của anh nè. Cô lại lục lọi lấy ra một bộ sản phẩm dùng để tắm rửa cũng đặt ở bên trên, sau đó mở tay ra, mấy dòng nước thật nhỏ chảy ra từ lòng bàn tay, tạo thành một độ cong duyên dáng đổ vào trong tường đất giống như vòi hoa sen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dòng nước không nhỏ nhưng rất nhu hòa, cũng rất ấm áp, Lâm Đàm Đàm rất cố gắng khống chế độ ấm. Lâm Đàm Đàm nháy mắt với Diệp Tiêu vẫn còn đang sửng sốt. Độ cao thế này được chưa? Diệp Tiêu nhìn dòng nước một lát, vẻ mặt có chút kỳ quái, gật đầu. Được rồi, Lâm Đàm Đàm liền vui vẻ xoay người, dựa lưng ngồi xuống tường đất giữ cho dòng nước ở đúng vị trí và không thay đổi tốc độ chảy, cười nói. Vậy anh tắm đi, cứ từ từ tắm, không sao đâu. Dù sao bây giờ cũng không có nguy hiểm gì, cũng do họ may mắn, hôm nay chỗ họ nằm ở cuối hướng gió, hơi thở không thể truyền đến thành thị phía sau rừng phòng hộ, bọn zombie cũng không phát hiện ra họ. Diệp Tiêu không nhìn thấy cô, biết cô đã ngồi xuống thì không khỏi bật cười, đưa tay cởi cúc áo. Trên người Diệp Tiêu vẫn còn đang xuất huyết nhưng làn da đã không dễ bị tổn hại nữa, tắm rửa một lúc vẫn thoải mái hơn, toàn thân dính đầy những mảng máu bẩn dày đặc đọng lại quả thật rất khó chịu. Sau khi tắm rửa sạch sẽ trên người vẫn không ngừng. Cách chương.